Hoàn Châu Y Chi Tiên ca ca, chương 44, góc truyện audio.com. Ha ha, Càn Long cười lạnh, chạy đi, xem ngươi có thể chạy đi đâu. Tiểu bánh bao Hắc Tuyến, lời này nghe sao tà ác vậy? Hắn một bên quan sát phản ứng Càn Long, một bên thật cẩn thận chạy trốn, hắn tuyệt đối không muốn lại bị đánh đòn, kia rất tổn hại tôn nghiêm nam tử hán của hắn. Càn Long âm hiểm cười nhìn thấy mỗ con bánh bao không nghe lời. Tông Nhi, nghe lời, lại đây. Tiểu bánh bao đánh cái rồng mình, hắn mới không cần lay. Người ta không cần bị đánh đòn. Tiểu bánh bao trừng mắt tròn vo mắt to nhe răng trợn mắt với Càn Long, hắn mới không cần chui đầu vô lưới thế, quả thực là đưa dê vào miệng cọp. Thật sự là không ngoan ni, Càn Long mị hí mắt, tiểu bánh bao sợ tới mức run lên. Lại đây, ta cam đoan không đánh mông ngươi, cũng không cam đoan không dùng phương pháp khác trừng phạt hài tử hư, Càn Long một bộ thực lương thiện dụ hống đề phòng nhìn mộ bánh bao, rất giống bà ngoại lang. Bà ngoại chó sói, cái này thì bạn nào đọc cô bé quàng khăn đỏ chả biết nhỉ. Tiểu bánh bao nghiêng đầu, có chút chần chờ, muốn hay không muốn đến. Nghĩ thế nào mỗ long cũng không phải là người rộng lượng, hắn có mà tin hắn dễ dàng buông tha mình. Không thể không nói, tiểu bánh bao vẫn hiểu biết vợ mình vô cùng. Ngay khi hai người giằng co, ngoài điện cao không cần lên tiếng. Khởi bẩm hoàng thượng, dược của thất A-ca đã đưa tới, hiện tại đưa vào chưa ạ? Bởi vì đối với bên ngoài nói thất A-ca thân thể ốm yếu, uống thuốc là không tránh được, điểm ấy tiểu bánh bao thực bất đắc dĩ, tuy nói hắn thích y thuật cùng chế dược nhưng hắn bình thường đều dùng trên người khác, nhưng bản thân dùng thì hắn thường thường đem dược chế thành thuốc viên hoặc điều chế khác chút để có thể nhận hương vị, nhưng dược này là để cho người ngoài xem, hồi trước tiểu bánh bao đều thừa dịp không ai biết đổ đi, làm sao đối với hương vị thuốc có thể nuốt vào bụng. Vì thế nghe cao không cần nói, Càn Long cười chỉ thấy răng không thấy mắt. À ý cười híp mắt ạ, mà tiểu bánh bao cứng ngắc. Mang vào đi, Càn Long dương giọng đáp, sau đó nhìn mộ bánh bao cười đắc ý. Nói không đánh mông ngươi mà, tiểu bánh bao tương đối buồn bực, đúng vậy, ngươi không đánh mông ta, ngươi lại muốn ta uống thuốc đông y, cái hương vị thuốc đông y, tiểu bánh bao rối rắm vạn phần, hắn chậm rãi thối lui vào trong góc, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành một mảnh. Sầu bi, Hoàng A Mã, có thể không cần uống. Được rồi, hắn trả bất cứ giá nào, hắn tình nguyện hy sinh cùng hướng người nào đó làm nũng cũng không uống loại thuốc đông y khổ muốn chết kia. Càn Long trên mặt tươi cười liễm khởi, nghiêm mặt lại, bày ra một bộ giáo huấn tiểu hài tử giận dỗi. Tông Nhi, đừng tùy hứng, thân thể người yếu như vậy, không uống thuốc sao được. Nói xong, tiếp nhận chén thuốc từ tay cao không cần chậm rãi tới gần tiểu bánh bao, nhìn tiểu bánh bao một bộ hận muốn cố gắng đem chính mình thu nhỏ càng lui sâu phía góc tường như sẽ không bao giờ rời khỏi chỗ đó, trong lòng buồn cười, trên mặt lại thể hiện. Ta là cho ngươi hảo, tiểu bánh bao hận đến nghiến răng, ở trong lòng mắng, chính ngươi mới tùy hứng, cả nhà ngươi đều tùy hứng. Người ta không thích uống dược thì làm sao? Hừ, Càn Long tựa đang săn bắn con báo, bước đi ngày một tới gần con mồi, nhìn y bức bách dãy dụa tâm tình tương đối hảo. Được rồi, có lẽ đế vương công chúng ta tạm thời biến thân thành quỷ xúc công. Góc truyện audio.com, nhìn thấy cái bát thuốc đông y đen tuyền càng ngày càng gần, tiểu bánh bao nước mắt lưng tròng, trốn không thoát rồi. Ô ô ô, nữ hoa sư thúc cứu cứu Tông Nhi đi, ta cam đoan về sau tùy ngài. Chà đạp, đáng tiếc nữ hoa căn bản không nghe hắn cầu nguyện, Càn Long mặt vẻ cười đến. Hiền lành, đã cầm chén thuốc đưa đến miệng hắn, Tông Nhi ngoan, nhanh uống thừa dịp thuốc còn nóng đi. Thực muốn trốn đi à, tiểu bánh bao uể oải, nhận mệnh tiếp nhận chén thuốc uống liền uống, ai sợ ai. Tiểu bánh bao rất nhanh điều chỉnh tâm tính, thể hiện đầy đủ tư cách nhân viên y tế không sợ khổ không sợ mệt kính dâng tinh thần. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, không biết sợ, được rồi, muốn vứt quá. Tiểu bánh bao đem bắt đưa tới bên miệng, động tác dừng lại, không nhìn Càn Long vẻ mặt chế nhạo, nhíu nhíu mày, hương vị này, xem ra bên trong bỏ thêm. Hảo liêu, à tiểu bánh bao cầm chén thuốc rời đi, hướng Càn Long làm nũng nói. Hoàng A Mã, thuốc này thật khó uống, Tông Nhị uống xong phải ăn hoa quế cao. Càn Long sừng sốt, hắn nhớ rõ mỗ con tiểu bánh bao ghét ăn hoa quế cao a, chẳng lẽ thuốc vấn đề sao? Trong lòng hoài nghi, trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn xoay ánh mắt ý bảo cao không cần ở đây, cao không cần lĩnh mệnh ra ngoài, còn thuận tiện đem cửa điện đóng lại. Vốn loại sự tình này không tới phiên đại tổng quản hắn làm, nhưng rõ ràng hoàng thượng cùng thất A ca có việc muốn nói, thân là công nhân đủ tư cách hắn vô cùng hiểu biết tâm tư chủ tử. Chờ cao không cần đi ra ngoài, Càn Long hỏi, như thế nào, có vấn đề gì, tiểu bánh bao gợi lên một mặt cười chào phúng. Đúng vậy, phương diện quả thực khó lường a, dược truyền thuyết chung, Hạc Đình Hồng, gặp huyết phong hầu thật đúng là để mắt ta a, đáng tiếc xem nhẹ hắn, phải biết rằng hắn chỉ cần ngửi thấy nghe thấy hương vị là có thể chuẩn xác nói ra tất cả thành phần dược. Càn Long nghe vậy, lửa giận không để lộ ra trên vẻ bề ngoài, những người đó thật đúng là vô pháp vô thiên, cũng dám hại bảo bối trong tay hắn, hắn nhất định phải điều tra ra là ai làm, đến lúc đó tuyệt đối không tha cho hắn. Nàng, sau đó lại nghĩ đến sợ hãi, hiện tại bọn họ vẫn dùng thân thể nhân loại, không thể thừa nhận được loại kịch độc này, cho dù có thể thừa nhận cũng nhất định chịu khổ sở đau đớn, hắn cho tới bây giờ bảo hộ Tiểu Bánh Bao vô cùng cẩn thận sao có thể để y chịu thống khổ. Ôm Tiểu Bánh Bao gắt gao vào trong ngực, hắn tuyệt đối không tha cho ý đồ làm thương tổn Bánh Bao. Thừa dịp Càn Long phân tâm, Tiểu Bánh Bao đem bát tiến đến bên môi hé ra miệng nhỏ, Càn Long phát hiện Hách Liễu Nhất Đại khiêu. Sợ đến mức tim đập mạnh, nhanh tay đoạt đi bát dược ném xuống mặt đất. Ngươi làm gì, không muốn sống nữa sao? Tiểu Bánh Bao khóe miệng đã bắt đầu tràn ra máu tươi, thân thể cũng vô lực tựa vào trên người Càn Long. Yên tâm, ta không có việc gì. Càn Long nhịn không được đau lòng. Đã thành cái dạng này, còn nói không có việc gì, vậy bộ dáng gì mới là có việc? Chung quanh dưỡng tâm điện không có động vật linh tinh, việc này sẽ không nghĩ bại lộ, đến lúc đó phải giải thích như thế nào với việc phát hiện độc dược. Nếu không như vậy, làm sao có chứng cứ thiết thực bắt người kia danh chính ngôn thuận xử trí đâu? Tiểu Bánh Bao từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, lấy một viên thuốc ăn vào, sau đó ở hôn mê bất tỉnh trong vòng tay Càn Long. Thái y, mau truyền thái y, cocchuyenaudio.com. Cho dù tin tưởng Bánh Bao, nhưng thấy y nằm trong lòng mình hôn mê, khóe miệng còn chảy máu tươi, Càn Long vẫn luống cuống đứng lên, run rẩy ôm chặt Tiểu Bánh Bao không được trượt thân mình, lớn tiếng hướng ngoài điện hô. Ngươi cái tiểu bại hoại tự làm chủ, khiến ta lo lắng như vậy, khi ngươi tỉnh xem ta phạt ngươi thế nào. Thị vệ ngoài dưỡng tâm điện cung nhân nghe thấy âm thanh đồ sứ vỡ vụn, lại nghe thanh âm lo âu của hoàng thượng, cũng đoán được dưỡng tâm điện khẳng định xảy ra chuyện, mộ thị vệ hảo khinh công lập tức chạy tới thái y viện, những người còn lại rất nhanh chạy vọt vào điện, đã ngửi thấy trong khắp phòng nồng đậm vị thuốc đông y, thấy trên sàn chén thuốc vỡ vụn cùng sắc mặt như sắp chết thất a ca tựa vào hoàng thượng tựa hồ là hôn mê, đầu óc mau đã ý thức được là dược xảy ra vấn đề. Khách chương.